Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 258, Thấy Cố Nhân. Góc truyện audio.com. Núi Côn Lôn tại Thần Châu Tây Bắc một vùng, mà Tuyền Châu thì là tại Đông Nam. Cho nên Vệ Uyên tại từ núi Côn Lôn trở lại Tuyền Châu thời điểm, thế tất là muốn đi ngang qua đất Thục, mà Vũ Hầu nhà thờ. Ít nhất là người bình thường trong mắt cái kia một tòa Vũ Hầu nhà thờ. Ngay tại đất Thục, cùng Lưu Huyền Đức mộ táng liên miên thành một tòa kiến trúc bầy. Vệ Uyên đứng tại đất Thục, hiện tại nơi này tương đương phồn hoa. Cùng trong trí nhớ lưu lại ấn tượng so sánh, Vệ Uyên trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Náo nhiệt phồn hoa hiện đại đô thị, cách ăn mặc thời thượng nam nam nữ nữ, cùng thăm hỏi cố nhân không khí có chút không đáp. Vệ Uyên xa xa nhìn thoáng qua Vũ Hầu nhà thờ phương hướng, nghiêm túc suy nghĩ muốn hay không trước ăn một bữa nồi lẩu, sau đó tới một bát băng bột, cuối cùng nhắc lại một phần nồi lẩu thức ăn ngoài đi Vũ Hầu nhà thờ bên trong. Lấy tên kia tính cách, nếu như còn sống, nhìn thấy chính mình mặt mũi tràn đầy bi thương đi vào, khẳng định biết hung hăng chế giễu một trận, thậm chí khả năng khiêng đàn đến một bài kinh thi. Vũ Hầu nhà thờ đến 8 giờ tối thời điểm liền sẽ đóng cửa. Vệ Uyên không có tại ban ngày đi vào, mãi cho đến ban đêm mới nói một bao đồ vật, chậm rãi đi đến Vũ Hầu nhà thờ phía trước. Lúc này đã không để du khách đi vào. Bên trong còn có một số du khách cũng đều chậm rãi hướng ra đi. Một đôi vợ chồng mang theo một cái 12-13 tuổi lớn hài tử đi ra ngoài. Biết nơi này là chỗ nào sao? Đương nhiên biết rồi. Gia Cát Lượng nha. Thiếu niên kia lảo đảo đi lên phía trước, thuận miệng cõng thơ. Công tre ba phần nước, tên thành bát trận đồ. Giang lưu đá không truyền, di hận mất nuốt ngô. Mẹ của hài tử mỉm cười cổ vũ hắn nói. Lại đọc một bài, lại đọc một bài. Chờ một lúc cho ngươi ăn đồ ăn ngon. À, cái kia nam hài nghe được còn phải lại đọc một bài thơ thời điểm, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Thế nhưng là nghe được có ăn, còn là đôi mắt hơi sáng. Nghĩ nghĩ, có chút va va chạm chạm cõng lên đến. Thừa tướng từ đường miệng dương hừ, cây bách xù tùm sắt làm cổ, người đi đường chỉ điểm định quân sơn, đêm không trăng âm nghe trống trận. Đây là một bài tương đối nhỏ chúng thi từ, hết thảy 8 câu, cho nên đứa bé kia đọc có chút khó, lên tiếng khụ khụ một hồi lâu, mới đọc đến cuối cùng 2 câu. Ta đến xuống ngựa bái hoang khâu, ba đời mà còn lỗi lạc. Miền trúc chiến dư xem còn chết, một môn trung liệt cường tráng đời đời. Hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn mới vừa nghe được có người nói. Gia Cát Lượng trưởng tử cùng trưởng tôn toàn bộ tại Thục Quốc chiến từ. Lúc này mới nhớ kỹ cuối cùng 2 câu. Cái này đáp ứng ăn chạy không thoát. Hắn dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy cha mẹ khen ngợi trong mang theo ánh mắt đắc ý, nhìn thấy bên cạnh các đại nhân kinh ngạc. Cảm thấy gió đêm thổi tới trên mặt đều ấm áp để người cảm thấy dễ chịu. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Quay đầu lại thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đứng bên cạnh một người trẻ tuổi. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia mặt, đắm chìm ở đắc ý bên trong nam hài tử đều sửng sốt một chút. Sau đó liền bị cha mẹ lôi kéo đi lên phía trước. Phía trước có hai đứa bé, cầm hai cái đồ chơi. Một cái cầm Gia Cát Lượng quạt lông, một cái cầm Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Ở nơi đó đánh nhau chơi đùa, những người đi đường chuyển vào trong đám người. Đám người lại tràn vào đường đi, trở lại thành phố. Nhân viên công tác đem Vũ Hầu nhà thờ cửa đóng lại. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cái kia tuổi trẻ thúc thúc không gặp, thế nhưng là mới vừa nhìn thấy một màn lại tại trong óc của hắn vung đi không được. Tại một mảnh các du khách tận hứng cảnh điểm cửa, chỉ có người kia trên mặt lại mang theo một loại nói không nên lời bi thương. Rõ ràng rất trẻ trung, nhưng là mới vừa lại cảm thấy là cái mất đi hết thảy lão nhân. Hắn liên tục quay đầu, mẹ của hắn vỗ xuống đầu của hắn. cười nói, còn nhìn cái gì đấy? Người ta đóng cửa, thế nhưng là, không nói cái kia, hôm nay muốn ăn cái gì? Nhìn ngươi biểu hiện không tệ, có thể nói nha, cái kia, vậy chúng ta lại đi ăn một bữa nồi lẩu đi. Ta muốn 2 bát băng bột, 1 bát đường đỏ tiểu trân châu, còn muốn 1 phần xốp giòn thịt. Ngươi ăn nồi lẩu còn là quà vặt, ăn xong những thứ này đã sớm no bụng. Nam hài kia đáy mắt trong trèo, tương đương vui vẻ, mới vừa cái kia cùng những người khác không giống tuổi trẻ. Hắn đã sớm quên hết đi, hài tử trên bờ vai, liền hẳn là gió mát trăng sáng, liền hẳn là hoàng oanh cùng lá liễu, còn có các loại ăn ngon chơi vui. Hắn dù sao chỉ có 12 tuổi, nhân viên công tác đem Vũ Hầu nhà thờ đóng lại, cưỡi lên xe đi. Bất quá cái này không có nghĩa là Vũ Hầu nhà thờ bên trong liền không ai. Bởi vì một ít nguyên nhân, chính là đóng cửa, chỗ này cũng còn có chút chuyên môn coi chừng cùng bảo hộ cái này từ đường các đạo sĩ. Trong đêm còn biết ở chỗ này tuần tra, Vệ Uyên nhìn xem cái kia từ đường, cất bước đi vào, hắn ẩn thân pháp dùng càng ngày càng thành thạo, chung quanh mặc dù người đến người đi, cũng không có ai có thể phát hiện dấu hiệu. Trong bóng đêm Vũ Hầu nhà thờ rất yên tĩnh, chỉ có Vệ Uyên tiếng bước chân vững vàng vang lên. Hắn chần chờ một chút, còn là đi vào ra cắt lượng điện, ngẩng đầu nhìn tĩnh xa trong nội đường tượng bùn, là rất kỳ diệu một loại cảm giác. Rõ ràng tại thời đại kia, tuổi của mình càng lớn chút, rõ ràng lúc trước thiếu niên kia nói xong muốn cho chính mình dưỡng lão, còn nói hậu nhân cũng có chính mình hương hòa. Nhưng là hiện tại nhìn xem, cái kia cười phất tay thiếu niên dần dần từng bước đi đến, bỗng nhiên liền đã hóa thành trong lịch sử từng cái văn tự. Hương hòa hương vị thẳng hướng trên thân người chui. Lúc này, Vệ Uyên mới có một loại cảm giác phức tạp. Ngày thường thời điểm có chim gọi, có ve kêu, có máy tính cùng điện thoại di động, có mọi người trò chuyện âm thanh, thậm chí có da xanh xe lửa mở qua đường dây phát ra bang lang thanh âm. Nhân gian nóng bỏng mà bận rộn, để người không kịp đi hồi ức, mà tượng bùn, hương hòa, còn có trước mắt tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tượng nặn, mới có thể rõ ràng nhắc nhở hắn thời gian trôi qua. 5 tháng là thật đi qua, rốt cuộc sẽ không trùng tới. Cái kia biết khiêng đàn tại bọn họ miệng hát vang kinh thi thiếu niên, đã sớm về không được a. Vệ Uyên từ mang tới trong túi nhựa móc ra một chút đồ vật, cho ra cát Vũ Hầu tượng nặn phía trước mang lên, lại từ bên cạnh trên mặt bàn nhặt lên mấy cây hương. Tiện tay lắc một cái, để thơm giấy lên đến, cắm vào lư hương bên trong, phủi tay bên trên tàn hương, nói, được. Cuối cùng cái này 1 nén hương, còn là đến ta cho ngươi lên. Còn dưỡng lão, ngươi cho ta nuôi cái rắm lão a. Hắn nhịn không được mở miệng lẩm bẩm. Năm đó ta nhìn thấy ngươi không có, một đêm đầu bạc a có biết hay không? Ít nhất tổn hại hơn 10 năm tuổi thọ. Ngươi nói một chút đi, làm sao bồi thường ta? Cũng chính là năm đó ta tính tốt, đổi ta hiện tại, đem ngươi hồn phách lôi ra đến cũng muốn gọt ngươi một trận. Nói muốn về Nam Dương, kết quả không có trở về. Nói muốn cho ta dưỡng lão, kết quả cũng không có. Hắn nói liên miên lại nhảy nói xong một số chuyện, cúi đầu xuống chỉnh lý đồ trên bàn. Hoảng hốt tầm đó, phía trước còn là cái kia mỉm cười người thiếu niên. Vệ Uyên động tác dừng một chút, nói khẽ, bất quá, người có thể yên tâm, Viêm Hán còn là tồn tại. Ta nghĩ, đối với các ngươi đến nói chỉ ít xem như cái an ủi. Hắn tựa như là nghe được thanh âm, ngẩng đầu, trước người chỉ là tượng bùn. Trầm mặc một hồi, Vệ Uyên móc ra một cái quả, nhẹ nhàng buông xuống, nói, Nam Dương cỏ lô vẫn còn. Cái này một khỏa quả là ngươi năm đó gieo xuống đến trên cây kết. Ta nhìn, lúc trước ngươi dài vóc dáng thời điểm, ta ở phía trên dùng dao găm khắc xuống vết tích. Hiện tại những cái kia vết tích đều còn tại. Cỏ lô còn tốt, chính là cỏ có chút nhiều. Quá ẩm ướt, đợi đến năm sau thời điểm, ta dọn dẹp một chút. Sang năm trái cây chín thời điểm, ta lại đến nhìn xem ngươi. Ngươi cái kia cây quạt, ta trước hết cầm, không trả lại cho ngươi. Ta chờ ngươi ngày nào tự mình đến tìm ta muốn. Hắn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, đứng dậy, đẩy cửa rời khỏi. Kỳ thật trước kia Vệ Uyên liền đã cảm thấy, tại cái này một tòa vũ hầu nhà thờ bên trong khí tức quen thuộc. Ngay từ đầu còn hy vọng là năm đó thiếu niên kia. Thế nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện căn bản không phải. Kỳ thật cũng không thể nào là. Hắn cùng Trương Giác cùng loại. Đều là thiên cơ phản phệ mà chết. Nơi này cách đó không xa chính là Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Huyền Đức Huệ Lăng. Vệ Uyên thuận khí hơi thở đi đến chủ điện phía tây. Chủ điện là Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Đông điện là Gia Cát Vũ Hầu. Tây điện thì là Quan Vũ Trương Phi. Vệ Uyên đi đến Tây điện. Nhìn xem cái kiêu uy mãnh hai vị tướng quân. Hiểu rõ gật đầu. Chung quanh có phòng ngừa du khách đi đụng vào tượng nạn rào chắn. Vệ Uyên một cái tay đáp ở rào chắn. Gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp lật lại. Phủi bụi trên người một cái. Sau đó ngự phong đem trên mặt bàn cho bụi đều thổi sạch sẽ. Lại đem bình rượu đặt lên bàn. Nhìn về phía bên kia Quan Vũ tượng nạn. Quả nhiên là hắn. Hoặc là nói. Thần. Dù sao nơi này là Lưu Huyền Đức lăng mộ. Vệ Uyên từng tại quỷ vực bên trong cùng Giác liên hệ lúc dùng qua. Ngọa hổ chuyên môn thần thông. Bất quá về sau cũng rất ít lại dùng. Bấm tay gõ đánh khu thần. Một nháy mắt. Mờ mịt khó dò khí cơ đảo qua cả tòa vũ hầu nhà thờ. Vệ Uyên ngửa đầu, nói khẽ, quan tướng quân, cố nhân đến, còn có thể uống chén rượu sao? Cách chương.